Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 526, bất mãn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Mạnh Vô Ánh. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói chuyện với ai? Hơn nữa, ngươi thái độ có chút đặc biệt, không thân thiện. Hạc Ảnh khá lịch sự, cũng không có trực tiếp làm khó Mạnh Vô Ánh. Nhưng mà, khách khí thuộc về khách khí, người nào đó cũng không cảm kích liền tương đối lúng túng. Mạnh Vô Ánh là thuộc về loại chuyện này. Hắn nơi đó nghe được Hạc Ảnh ý nói, cho là mình đối với Hạc Ảnh thái độ không tốt, chọc giận Hạc Ảnh, vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc này Trương Hoa chậm rãi nói chuyện. Tốt lắm. Người kêu Mạnh Vô Ánh có đúng hay không? Hiện đang thu dọn đồ đạc, rời đi cái yến hội này thính. Nếu không hồ, ta không ngại ngay sau Trừ Châu buôn bán trong đế quốc thiếu một cái Mạnh Vô Ánh tên chữ. Giọng, đặc biệt bình thản, có thể nội dung nhưng rung động lòng người. Đối với Mạnh Vô Ánh mà nói, hoàn toàn chính là cường lực một kích, còn chưa cùng Mạnh Vô Ánh tới kịp phản bác. Một bên Hạc Ảnh lại bổ sung một đao. Mạnh Vô Ánh, ngươi không cần suy nghĩ, ngươi có biết hắn là ai? Nói cho ngươi, hắn hoàn toàn có tư cách bãi nhiệm ngươi, căn bản không cần phía trên đồng ý. Dừng một chút, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếp tục mở miệng nói đến, hoặc là nói hắn đồng ý liền giống như là phía trên đồng ý. Cũng không phải sao? Trương Hoa thành tựu thất kiếm minh minh thủ, bãi nhiệm một cái nho nhỏ kỳ hạm mộng công ty người đại diện. Còn không phải là dễ dàng. Lời đã nói đến chỗ này phân thượng, người bình thường cũng hẳn tỉnh ngộ. Nhưng mà, Mạnh Vô Ánh là người bình thường sao? Hiển nhiên, không phải, dĩ nhiên, không phải người bình thường còn có ngoài ra một vị. Đó chính là Hoàng Trung Thiên. Hoàng Trung Thiên đến bây giờ cũng chỉ là hơi có chút suy đoán. Có chút khó tin thôi. Nhìn gặp Mạnh Vô Ánh cái bộ dáng này, Hạc Ảnh đặc biệt được mất vọng. Sau đó mở miệng nói đến. Chính là trước mắt ngươi vị này. Chính là cái gọi là phía trên. Là kỳ hạm mộng chân chính chủ nhân. Hạc Ảnh đã nói được đặc biệt phải hiểu. Mạnh Vô Ánh cuối cùng là ý thức được. Mặt đầy khó tin. Trước mắt cái này mới nhìn qua bất quá là hơn 20 tuổi ở trường sinh viên. Lại có thể nói cho ta là một cái cổ võ tông môn tông chủ. Không khỏi vậy thật không tưởng tượng nổi chứ. Một bên Hoàng Trung Thiên đồng dạng là nghĩ như vậy đến. Ai có thể ngờ tới lại có thể sẽ phát sinh như vậy chuyển biến. Thật là hù phá lòng người. Trương Hoa chính là cười nhạo một tiếng. Sau đó tìm tới phục vụ viên. Đem khó tin hai người trực tiếp bắt đi ném đi ra bên ngoài. Lý do rất đơn giản. Không muốn dơ bẩn kỳ hạm mộng công ty khai trương đại mạc. Mừng rỡ cuộc sống. Có thể muôn ngàn lần không thể đủ tùy ý bị dơ bẩn làm bẩn. Còn như một bên phục vụ viên. Đã sớm là hù được đi đứng run run. Mới vừa rồi. Thật giống như mình còn vỗ Hoàng Trung Thiên nịnh bợ. Giúp hắn khi dễ dạy bảo Trương Hoa tới. Không biết hắn có phải hay không một cái so đo người. Nếu thật là như vậy. Đến lúc đó Trương Hoa há chẳng phải là còn muốn tìm mình tính sổ. Tóm lại. Phục vụ viên bây giờ đặc biệt được quấn quýt. Mặt đầy tâm thần không yên. Đối với lần này. Trương Hoa nhưng mà không có thấy được. Trực tiếp xoay người đối với Hạc Ảnh mở miệng nói đến. Hạc Ảnh. Ngươi bây giờ cùng ta nói một chút, kỳ hạm mộng rốt cuộc tình huống như thế nào? Tông môn để cho ngươi qua tới xử lý, ngươi tìm tới như vậy một người đại diện. Trương Hoa giọng bình thản, nghe không ra vui giận, nhưng mà trong lời nói tràn đầy thất vọng, có thể làm cho tất cả mọi người cảm thụ được. Đối với lần này, Hạc Ảnh có thể sống thế nào? Mình cũng là lần đầu tiên tiếp xúc à? Huống chi. Mạnh Vô Ánh vẫn là tông môn thừa nhận người đại diện. Mình chẳng qua là dắt một cái tuyến mà thôi. Trưởng môn nói đúng, chuyện này là đệ tử chiếu cố không chu toàn. xin trưởng môn tha thứ. Đợi trở lại tông môn, đệ tử sẽ tự đi lãnh phạt. Lãnh phạt cũng không cần, lần sau chú ý là được. Trương Hoa liếc mắt một cái Mạnh Vô Ánh, sau đó quét nhìn một phen dưới đáy tất cả mọi người. Tiếp tục mở miệng nói đến, thuận tiện, ngươi ở nơi này đám người trong lần nữa lại tìm một cái đi. Thừa dịp ta ở đây, đem nắm chặt, Trương Hoa giọng nói đặc biệt bình thản, nhìn qua tựa hồ muốn nói kiện đặc biệt ung dung sự việc. Nhưng mà đối với những người khác mà nói, nhất định chính là một kiện thiên đại chuyện. Như vậy trọng yếu thời khắc, dĩ nhiên rất khẩn trương. Tất cả mọi người đều bắt đầu chú ý tới liền trên người mình tây làm ra vẻ phải chăng nổi lên nếp. Nhan, có phiền toái gì không có. Sau đó một mặt chính thức đối với Trương Hoa nói đến. Trưởng môn, ngài xem ta được không? Tóm lại, từng cái một tất cả đều là vây ở Trương Hoa bên người. Tình cảnh một lần đặc biệt nguy nga. Đối với bực này tình huống, Trương Hoa không vui hừ một tiếng. Làm đạt tới, tất cả mọi người đều dừng lại, lặng lẽ tản ra, chuyện này các người chỉ để ý và Hạc Ảnh nói. Ta chỉ cần sau cùng đem nắm chặt mà thôi. Huống chi, chuyện này trước đến khi công ty yến hội kết thúc sau đó mới nói. Dứt lời, Trương Hoa để cho Hạc Ảnh mang mình đi loanh quanh dậy rồi. Không hề giới hạn ở cái yến hội này thính, Trương Hoa vừa đi. Đám này buôn bán đại lão còn biết ổn định. Từng cái một tất cả đều là chuẩn bị trở lại. Sau đó chuẩn bị thỏa đáng tới đây. Tranh thủ hoạt động Trương Hoa chính xác có thể thành là kỳ hạm mộng mới đại lý. Trưởng môn, chúng ta cử xuống công ty mình trực tiếp mua một tòa nhà. Đúng nóc lầu đều là chúng ta. Cho nên không cần lo lắng có bất kỳ người vọt sai tầng lầu lấy trộm chúng ta cơ mật. Hạc Ảnh khom người, sau đó sẽ Trương Hoa bên người giới thiệu. Cũng không, kỳ hạm mộng công ty lầu hay là dùng mới nhất hệ thống an ninh. Ở trong lầu mặt, vô luận là bất kỳ di chuyển tín hiệu tất cả đều bị cưỡng ép che giấu. Mới đi nội bộ tín hiệu Internet. Nói cách khác, người bình thường tiến vào kỳ hạm mộng công ty lầu trong. Sẽ đem không có bất kỳ tín hiệu điện thoại di động. Thứ nhì chính là, kỳ hạm mộng công ty lầu điểm trọng yếu nhất chính là quản chế không góc chết. Mỗi tầng một đều có một cái phòng giám sát và điều khiển. Bảo an 24 giờ kháng khít nghỉ luân phiên nhìn chăm chú quản chế. Một khi phát hiện nhân vật khả nghi sẽ đem thời gian đầu tiên tiến lên chỉ dường như đúng nóc lầu sử dụng là tông môn bên trong Trương Hoa truyền thụ cho trận pháp phòng ngự. Coi như là dùng bom nguyên tử trực tiếp oanh tạc cũng căn bản sẽ không có nửa điểm tổn thương. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là căn cứ vào lần đầu tiên tình huống. Tiếp theo năng lực phòng ngự sẽ đem từng bước giảm dần. Trương Hoa mỉm cười gật đầu. Đối với Hạc Ảnh nói đều là vô cùng hài lòng. Hiển nhiên, kỳ hạm mộng công ty phần cứng đều là vô cùng được không tệ. Chí ít tập tới mình tiêu chuẩn. Đúng rồi, Hạc Ảnh, nếu là có cổ võ vòng người xông tới, các người có cách gì chưa? Phải biết, không phải mỗi thời mỗi khác trong công ty đều có một đám cổ võ giả chờ. Trương Hoa dừng một chút, sau đó lúc này mới lên tiếng nói đến. Hiển nhiên, cái vấn đề này cũng là Trương Hoa vừa nhớ tới tới. Nếu như mình lần này trùng hợp không có ở đây... Có phải hay không kỳ hạm mộng công ty người đại diện thật là được Mạnh Vô Ánh? Nếu thật là Mạnh Vô Ánh, Thất Kiếm Minh sau này tiếng đồn không muốn biết bị hủy thành hình dáng gì. Cho nên, Trương Hoa mới sẽ có câu hỏi như thế. Hạc Ảnh hơi sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút thật giống như cây vốn không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Trưởng môn. Không phải nói tất cả cổ võ giả cũng phải đi qua chánh phủ trói buộc sau đó mới có thể xuống núi. Bị trói buộc sau đó, hẳn rất dễ đối phó chứ. À, ngươi xem, ta cũng biết ngươi tuyệt đối không có bất kỳ phòng vệ nào các biện pháp. Nếu không biết hỏi như vậy,